Buông ra con yêu sủng kia. Chương 825, Thần thú Thiên Mã, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Linh thực cũng là có thể tăng lên cấp độ. Chỉ bất quá càng là cao giai linh thực thì càng khó tăng lên cấp độ. Theo lý mà nói, sinh mệnh chi thụ đồng dạng có thể tăng lên cấp độ. Chỉ là sinh mệnh chi thụ vốn là trung phẩm đỉnh cấp linh thực. Muốn nâng cao một bước, độ khó khăn rất lớn. Muốn để sinh mệnh chi thụ thăng giai, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là thế giới thụ bản nguyên. Sinh mệnh chi thụ vốn là thế giới thụ bồi dưỡng ra tới chi nhánh. Cũng là 10 loại chi nhánh trung hòa thế giới thụ thứ nhất tương tự tồn tại. Tự nhiên có thể sử dụng thế giới thụ bản nguyên tăng lên cấp độ. Ngoại trừ thế giới thụ bên ngoài, cũng có thể hấp thu cái khác 9 đại phân chi bản nguyên tiến hóa. Bất quá chỉ hấp thu 1-2 khỏa mà nói khẳng định không cách nào đạt tới thăng giai tiêu chuẩn. Dù sao cái khác 9 đại phân chi vốn là so sinh mệnh chi thụ kém một số tồn tại. Huống chi bọn chúng thuộc tính cũng không giống nhau. Tại chuyển hóa quá trình bên trong tất nhiên sẽ sinh ra không ít hao tổn. Cũng là bởi vì này, dù là Lý Trường Sinh còn nắm giữ lấy một gốc xích hỏa long lân thụ, cũng tạm thời không để cho sinh mệnh chi thụ hấp thu ý nghĩ. Mặt khác, xích hỏa long lân thụ còn biết sinh sản chân quý dị thường xích hỏa long lân quả. Để hắn đem xích hỏa long lân thụ lấy ra cho sinh mệnh chi thụ hấp thu, hắn sẽ cảm thấy dị thường đau lòng. Loại chất lỏng này đại khái dẫn có thể gia tốc sinh mệnh chi thụ trưởng thành. Thậm chí có thể tăng lên sinh mệnh chi thụ bản nguyên. Lý Trường Sinh phân tích một phen chất lỏng màu xanh biếc tính chất. Nếu như cái này đoàn dịch thể thật có thể tăng lên sinh mệnh chi thụ bản nguyên, sợ không cách nào dùng giá trị để cân nhắc, bởi vì thời gian có hạn, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không tại trong cung điện tiến vào đương khang dây chuyền không gian. Hắn cũng chỉ có thể chờ đợi thiên đạo bí cảnh sau khi kết thúc lại nói. Qua không bao lâu, Ninh Bích Chân cùng nàng yêu sủng nhóm cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cũng là bị truyền đưa ra thiên đạo bí cảnh, bởi như vậy, nơi này cũng chỉ còn lại có Lý Trường Sinh. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, cũng là ở thời điểm này, nguyên bản vẫn còn phong bế trạng thái 4 đại môn chậm rãi rộng mở. Dù là Lý Trường Sinh vận dụng thiên thị địa thính bí pháp, ngoại trừ một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc bên ngoài, cái gì cũng không có nhìn đến. Lúc này, thì đến phiên Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn. Tại cái này 4 cái môn hộ bên trong, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái. Vô luận cái nào môn hộ, đều có thể thông hướng thiên đạo bí cảnh hạch tâm khu vực. Chỉ bất quá hạch tâm khu vực bị chia làm 4 khối. Cất giữ bảo vật cùng khảo nghiệm cũng là không hoàn toàn giống nhau. Quang nơi này 12 cây nguyên thần bảo châu thì lưu trữ lấy đỉnh phong thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Thì chớ đừng nói chi là hạch tâm khu vực, nghe đồn chỗ đó tồn tại thế giới kỳ vật cùng đỉnh cấp linh thực. Chỉ là khen thưởng cùng khảo nghiệm thường thường thành có quan hệ trực tiếp. Hạch tâm khu vực khảo nghiệm độ khó khăn to lớn, từ trước cực ít có người có thể thông qua khảo nghiệm lấy đi bên trong bảo vật, trong đó, cũng bao hàm không ít vương giả. Tại làm ra lựa chọn trước đó, Lý Trường Sinh đốt lên khí vận hương trúc, tại khói mù lượn lờ thời điểm, đem một luồng ý niệm đầu đi vào. Đáng tiếc, nguyên bản không có gì bất lợi khí vận hương trúc vừa hóa thành mũi tên. Cũng bởi vì một ít nhân tố dẫn đến cưỡng ép tán loạn. Biến mất không thấy gì nữa. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể thu hồi mưu lợi tâm tư. Dựa vào trực giác lựa chọn bắc phương môn hộ, tại bước vào môn hộ trong nháy mắt, Lý Trường Sinh đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cũng là bị truyền đưa đến hạch tâm khu vực, các loại cảnh tượng trước mắt cố định xuống thời điểm, Lý Trường Sinh phát hiện mình xuất hiện ở một tòa kim bích huy hoàng trong điện phủ. Đối với trước đó cung điện mà nói, nơi này diện tích ít đi một chút, càng giống một chỗ phong bế tính chất thiên điện. Tại chỗ này cung điện trung tâm khu vực, để đặt lấy một cái bị cấm chế bảo vệ bảo trụ. bên trong tự nhiên lưu trữ lấy bảo vật chân quý. Tại bảo trụ bên cạnh, còn nằm sấp một thớt trắng noãn như ngọc bạch mã. Phần lưng của nó mọc ra một đôi trắng như tuyết vũ rực. Toàn thân trên dưới không có một cái tạp mao không nói. Càng là tản ra như ngọc đồng dạng lộng lẫy. Thiên mã, tại quan sát một chút về sau, Lý Trường Sinh trong lòng cũng là trầm xuống. Bởi vì đây là hắn lần đầu nhìn thấy thần thú. Thiên mã, truyền thuyết là thủ hộ lấy thiên giới thần thú. Là thánh khiết biểu tượng. Theo cái này ngày hôm trước lập tức ẩn ẩn tán phát khí thế đến xem. Đây là một đầu trưởng thành thiên mã. Thần thú lớn nhất đặc thù. Cũng là chỉ muốn thành niên thì sẽ một cách tự nhiên đạt tới yêu thánh cấp cảnh giới. Trừ cái đó ra, thần thú tất nhiên còn có được siêu việt chúa tể chủng tộc. Cùng một số thần bí khó lường đặc thù năng lực, đầu này trưởng thành thiên mã đã xuất hiện ở đây, thì biểu thị hắn vô cùng có khả năng cũng là cái gọi là khảo nghiệm. Muốn đoạt được bảo trụ bên trong bảo vật, sợ là muốn đánh bại đầu này trưởng thành thiên mã mới được. Chỉ là, tịch tĩnh chi xâm đằng xa có thể chống lại ám dạ vương đậu thương khung yêu đế cấp yêu sùng. Đầu này thiên mã chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu. Bất luận nhìn thế nào, Lý Trường Sinh tựa hồ cũng không có cái gì phần thắng. Tận đến giờ phút này, thiên mã từ dưới đất đứng lên, nó dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, cho người ta một loại thật lâu không có vận động bộ dáng. Lại có người loại tiến đến, xem ra lại qua một năm, thiên mã nhìn lấy Lý Trường Sinh, nói là đại lục tiếng thông dụng, rất hiển nhiên, đầu này trưởng thành thiên mã tối thiểu nhất ở chỗ này chờ đợi một năm. Cũng không biết nó là giải quyết như thế nào vấn đề thức ăn. Cũng hoặc là căn bản không cần ăn cơm liền có thể duy trì thân thể cơ năng. Xem ra giới này nhân loại thiên kiêu chất lượng không được tốt lắm. Hạng nhất cũng chỉ là Ngụy Vương giả, đang đánh giá Lý Trường Sinh liếc một chút về sau, thiên mã trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhân tính hóa thất vọng. Còn chưa các loại Lý Trường Sinh đáp lời, thiên mã lại nghĩ linh tinh nói, khảo nghiệm của ngươi rất đơn giản, chỉ cần đánh bại ta liền có thể hoàn thành khảo nghiệm. Lấy đi nơi này bảo vật, dựa theo quy định, ta sẽ đem cảnh giới áp chế ở yêu vương cấp. Đang nghe đánh bại thiên mã mới có thể thông qua khảo nghiệm thời điểm. Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy bi quan, bất quá đang nghe một câu cuối cùng thời điểm, tâm lý lại tràn đầy hy vọng. Nếu như thiên mã cảnh giới bị áp chế tại yêu vương cấp, như vậy Lý Trường Sinh ắt có niềm tin chiến thắng. Theo lẽ thường nhìn lại, áp chế ở yêu vương cấp thiên mã dù là thực lực muốn so tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng mạnh hơn. Nhưng mạnh chắc hẳn cũng so sánh có hạn, tựa hồ cùng Nhan Nguyễn Linh yêu thánh cấp Kim Long không sai biệt lắm. Bất quá nghĩ như vậy thì 10 phần sai, bởi vì thiên mã cảnh giới tuy nhiên bị áp chế, nhưng nó áo nghĩa bản nguyên cùng áo nghĩa bản nguyên thủ hộ như cũ có thể phát huy ra. Vẻn vẹn chỉ là 3 vòng bị áp chế tại yêu vương cấp. Theo trên thực lực đến xem. Bị áp chế tại yêu vương cấp thiên mã nhất định phải tại yêu thánh cấp kim long phía trên. Cũng khó trách có không ít vương giả thất bại tại hạch tâm khu vực. Đến mức thiên mã sợ yêu thánh cấp kim long cường ra bao nhiêu. Còn muốn đánh qua mới biết được. Nhân loại, ta cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Thiên mã thanh âm vang lên lần nữa. Ánh mắt của nó tràn đầy tự tin. Dưới cái nhìn của nó coi như bị áp chế đến yêu vương cấp. Nó cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Ngụy Vương giả. Đây chính là ngươi nói. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Lý Trường Sinh trên mặt mang nụ cười. Hắn thật đúng là sợ thiên mã không cho hắn thời gian chuẩn bị. Không phải vậy thì lấy thiên mã chiến lực. Chờ hắn triệu hồi ra tất cả yêu sùng. Sợ là muốn bị tổn thất không nhỏ. Cách chương.